Chương 816, Giác tỉnh. Hơn nữa linh thú bản thể đều cực kỳ cường đại, cũng chỉ có bản thể mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, cho nên, một ít truy cầu thực lực linh thú, không muốn mạo hiểm tu luyện thân người, không muốn hủy diệt hơn mấy trăm ngàn năm khổ cực tu luyện được đến tu vi, tình nguyện vẫn bảo trì thú thân tu luyện. Thì ra đúng như vậy, Uchiha Saitama đối với linh thú lại có hiểu một chút. Cách vu, đi ra cho lão tử bầu trời, bốn cánh linh hổ giống giận. Phanh nó một chảo vỗ vào trận pháp màn sáng bên trên, lệnh màn sáng nước gợn nhộn nhạo. Giống há mồm phun một cái, nó cùng vô số duệ màng bắn ra, dường như vô số trường thương một dạng, đóng vào màn sáng bên trên. Bốn cánh linh hổ cực kỳ bạo lệ, cùng bạo công kích tới trận pháp, lệnh trên bầu trời tầng mây, đều đi theo đầu động. Ha ha ha, đây không phải là ách mạc đại ca sao, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Cách vu quét đủ chỉ hạ sẽ tạ hai người liếc mắt, dưới thân cái chổi nhất chuyển, hướng về trên bầu trời bay đi. Cách vu trên mặt cười, nhãn thần cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Cách vu, ngươi lại nhiều lần xông vào ta động phủ, trộm ta trong động phủ bảo vật, lần này lại vẫn đánh cắp ta cửu tử nhất sinh có được lân hổ máu hôm nay, liền liều mạng bốn cánh linh hổ rơi vào trận pháp màn sáng bên trên. Hiện lên tia máu trong hai mắt, nồng nặc sát khí dũng động, xuyên thấu qua trận pháp, gắt gao nhìn chằm chằm cách vu. Ha ha ha, nhiều ở chút chuyện, ách mạc đại ca hà tất động khí, nóng giận hại đến thân thể cách vu bay ở nơi phế tích hùng, cách trận pháp, cười khanh khách. Cách vu, đem lân hổ máu giao ra đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi mấy lần xông ta động phủ việc xóa bỏ. Bốn cánh linh hổ đều muốn giận điên lên, không có tâm tình nói giỡn. Ha ha ha, ách mạc đại ca nói đùa, cái này vu tùng rừng rậm chính là thuộc về mảnh này thiên địa, nơi đó phân cái gì ngươi ta, đồ đạc ở nơi nào, ta được đến, chính là của ta. Cách vu cười quái dị nói, tốt, vậy thì không có gì để nói, hôm nay ta sẽ phá hủy ngươi cái này chu tiêu diệt bốn cánh linh hổ giống giận. Khổng lồ mãnh liệt ở trận pháp trên màn sáng đông nhiên một bước, nó cái kia thân thể cao lớn, ở trận pháp rung động bên trong, đông nhiên đằng không bay lên. Bốn cánh một cánh, thâm nhập trong tầng mây. Hàng lâm một tiếng bạo lệ tờ ZMA, tự trong tầng mây chuyển đến đi ra. Vô số bén linh lực tự trong tầng mây xuyên suốt ra, thật nhanh dung hợp ngưng tụ, trong chớp mắt, hóa thành một cây kim quang chói mắt súng lớn, lóe lên tới, hung mãnh đánh vào trận pháp trên màn sáng. Thình thịch đại địa đều là khẽ run lên. Trận pháp màn sáng bên trên, từng đạo linh quang cấp tốc chợt hiện động, giống như là đã đạt đến cực hạn. Cảnh kỳ một thanh tú lóe lên. Cách vu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thôi động dưới thân cái chổi, hướng về trận pháp màn sáng vừa bay đi. Ách đừng, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, thật coi ta sợ ngươi sao? Cách vu cái kia xấu xí nếp nhăn mặt mò dữ tợn. Nàng bay đến trận pháp màn sáng trước thời điểm, vi vi tự tay phất một cái, trận pháp màn sáng trong nháy mắt hồ lão hóa, nàng thân hình lóe lên ra, màn sáng lập tức phục hồi như cũ. Ti cách vu thân phía sau. To lớn kia bát chảo làng Chu Vũ Linh trong nháy mắt xuất hiện, hắc xương mù quần quận ra, tác mở cái chân nhện cũng vung động. Linh kỹ, làng Chu độc hỏa cách vu một tiếng lanh a. Khổng lồ bát chảo làng Chu trên người, cái kia vạn năm linh hoàn đột nhiên sáng lên. Khổng lồ bát chảo làng Chu nặng nề gào thét một tiếng, mở miệng hút một cái, phiên trào hắc vụ bị nó đều hút vào trong bụng, sau đó đông nhiên phụt lên. Hô hắc hắc hỏa diễm một quyển ra, trôi đi qua. Hư không đều bị cháy vang lên xèo xèo. Trong nháy mắt cuốn quanh đến cái kia kim quang chói mắt súng lớn bên trên, trước đốt. Súng lớn bị độc hỏa ăn mòn, một hắc khí ở trên thân thương bắt đầu tràn ra. Đây chính là vạn năm linh hoàn phát ra linh kỹ uy lực đen như mực hỏa diễm che đậy cả phiến bầu trời. Kinh khủng kia ảnh hưởng, để Uchiha sẽ tạ tâm lý không tự chủ được sinh ra một tia hoảng sợ ý. Tiểu ngốc tử, ngươi còn phát cái gì lăng à, chờ đấy mụ phù thủy đuổi đi đầu kia ngốc hổ. Trở lại đối phó chúng ta, A Bạch Thiên Thiên tự tay lôi kéo Uchiha Saitama, chậm rãi lui về phía sau. Cơ hội của chúng ta tới. Uchiha Saitama sắc mặt cũng không khỏi khẽ động, nói, chúng ta bây giờ phải đi giết mụ phù thủy linh thú thông minh. Bạch Thiên Thiên cười gật đầu. Hiện tại cách vu bị bốn cánh linh hổ cuốn lấy, căn bản không rảnh cố kỵ bọn họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhất thì bán hội còn sẽ không kết thúc. Cơ hội khó được đi, Uchiha Saitama trên mặt cũng xông ra vẻ hưng phấn vẻ. Đi theo ta, ta biết đầu kia linh thú ở nơi nào. Bạch Thiên Thiên lôi kéo Uchiha Mộ Trần, hướng về bên cạnh đạo kia đại môn chạy như bay. Trong bầu trời độc hỏa che đậy, bọn họ cũng không cần ẩn giấu, trực tiếp liền đi nhanh chạy vội ở phế tích trong lúc đó. Cách Vu đối với di tích này trận pháp hiển nhiên rất có lòng tin, không sợ ủ trí hạ sẽ tạ bọn họ chạy trốn, đều chẳng muốn phái người trông coi bọn họ. Ra cái kia mảnh nhỏ sân rộng đại môn, Bạch Thiên Thiên mặc dù lôi kéo ủ trí hạ sẽ tạ hướng về Cách Vu chỗ ở tòa kia lầu cắt chạy đi. Là một đầu dạng gì yêu thú, ta có thể giết chết sao chạy nhanh chóng, ủ trí hạ sẽ tạ trong lòng cũng bắt đầu mong đợi. Không biết hắn người thứ hai linh hoàn, sẽ là một cái dạng gì linh hoàn. Ngươi Bạch Thiên Thiên không khỏi lắc đầu, nói, trông cậy vào chính ngươi, vậy khẳng định là không vui, còn phải bản thánh cô xuất thủ. Cảm ơn cô Uchiha sẽ tạ hợp thời lắp ráp cái nhu thuận. Cách Vu ở lầu các bên ngoài, cũng có trận pháp, có từng tầng một nhàn nhạt màn sáng, nhưng hai người cũng không có đi vào, tự lầu các bên cạnh xuyên qua, hướng về cách đó không xa một tòa tiểu sơn cốc chạy đi. Dầm dầm dầm cái kia tiểu sơn cốc bên trong, mơ hồ truyền đến thanh thúy tiếng sấm. Thế nhưng càng đến gần, thanh âm của tiếng nổ kia liền dần dần đáng sợ đứng lên, cả tòa sơn cốc tựa hồ cũng tại nơi trong tiếng ầm ầm diêu động. Đây là cái gì? Linh thú ủ trí hạ sẽ tạ sắc mặt mơ hồ trở nên trắng, chỉ nghe cái kia tiếng vang ầm ầm, tựa hồ cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Một đầu châu đần, có bản thánh cô ở, đừng sợ. Bạch Thiên Thiên không thèm để ý nói. Sơn cốc kia cũng không phải là rất dài, không cần bao lâu thời gian, bọn họ liền tiến vào trong sơn cốc. Thấy được đáy cốc cái kia một đầu linh thú. Giống nhau trâu, nhưng so với trâu còn lớn hơn, trên đầu sinh sôi lấy hai cây so với người trưởng thành to bằng cánh tay cua quẹo, cực kỳ bén nhọn, ở trên người nó, che lấp một tầng thật dày da đá, dường như quy giáp một dạng, có từng đạo quy liệt văn lộ. Ở nó trên cổ, khóa một cái sáng loáng sáng vòng sắt, phía sau hợp với thật dài xích sắt. Xích sắt kia có chừng thường nhân lớn bằng bắp đùi, cái kia vòng sắt càng là có một trường chi chiều rộng, một thức dày. Ao hào hào khóa sắt trên mặt đất kéo lấy, nhỏ một chút hòn đá đều bị sinh sôi triển thoái. Trầm trọng vô cùng. Vành nó vi vi lui lại, lập tức đống nhiên vọt tới trước, hai cây thật dài cua quẹo đâm thật sâu vào trong vách đá, nó khổng lồ kia đầu lâu run lên, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá, nhất thời từ cái này nham bích bên trên rào rào lan xuống. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.